Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phương Bắc, nhưng khi còn nhỏ lớn lên ở phía Nam, cho nên thói quen ẩm thực của hai người giống nhau. Hứa Anh ăn chưa được hai miếng, liền bắt đầu ăn đồ ăn vặt, cố tình trầm lấy đi túi bánh quy chocolate trong tay cô. Ăn cơm chưa xong không được ăn đồ ăn vặt. Hứa Anh, vì sao lại không được ăn vậy? Ăn nhiều đồ không có dinh dưỡng, làm sao có thể nuốt trôi cơm? Cố Tinh Trầm nhìn cái cằm gầy nhọn nhọn của cô, còn có, đừng có cả ngày nghĩ tới giảm béo, hiện tại đang là thời điểm cơ thể phát triển. Lời nói cậu còn chưa nói xong, Hứa Anh liền trừng mắt đánh gãy, cho nên tớ là con gái cậu sao Cố Tinh Trầm? Bố mẹ tớ còn mặc kệ tớ, có mỗi mình cậu suốt ngày nhiều chuyện, thật phiền, cô nói cậu thật phiền. Mí mắt Cố Tinh Trầm nâng lên, liếc mắt nhìn Hứa Anh không nói lời nào. Hứa Anh nhìn thoáng qua bên tai trắng nõn của thiếu niên, hình dạng mép tóc sạch sẽ chỉnh tề, ngày hôm qua vừa mới cắt, ngũ quan Cố Tinh Trầm kỳ thật có chút nữ tính. Hứa Anh đối với loại anh tuấn thanh tú của cậu thật sự không có sức chống cự, đặc biệt khi cậu có ánh mắt lạnh nhạt thâm trầm, nhìn chằm chằm người khác một cái, cô liền cảm giác từ xương sống lạnh tới tận da đầu. Hứa Anh nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của Cố Tinh Trầm, lấy ra một tờ khăn giấy lau ngón tay. Được được được, tớ không ăn đồ ăn vặt được không, đều nghe cậu là được rồi. Chồng ngoan, đừng nóng giận. Nói xong, tầm mắt Hứa Anh liếc qua bên tai Cố Tinh Trầm, liền thấy bên kia có một nữ sinh đang nhìn bọn họ. Đó không phải là Hoa bé con mẫu giáo lớp Dương Cầm Điền Ý Tuyết sao? Hứa Anh nhíu nhíu mi, ồ, bị cô ấy phát hiện yêu đương rồi nè. Nhớ tới thời điểm Điền Ý Tuyết chăm sóc Cố Tinh Trầm, cô nghĩ, hay là, làm một chút chuyện hay ho. Cố Tinh Trầm đang ăn cơm nghiêm túc, đột nhiên phát hiện Hứa Anh cười có chút đen tối. Làm sao vậy? Hứa Anh quả nhiên muốn chơi xấu, cô cầm đũa của cậu, ở trên bàn gấp một viên bắp xào, môi nhấp, đưa đến miệng để cậu ăn. Cố Tinh Trầm đỏ mặt, Hứa Anh. Hứa Anh bắt lấy ngực áo sơ mi cậu, kéo cậu lại gần mình, mau lên, cô mơ hồ không rõ mà thúc giục, tớ đang đút cho cậu đó. Hai người bên cạnh đang lấy muỗng đút cho nhau nhìn thấy, cảm thấy nhìn thôi cũng đã no. Tim Cố Tinh Trầm đập rất nhanh, cuối cùng bị Hứa Anh bức bách đỏ mặt nuốt xuống viên bắp xào. Hứa Anh vừa lòng mà cười, bên kia Hoa bé con mẫu giáo lớp Dương Cầm đã chạy trối chết, khóe miệng Hứa Anh cong lên cười, xem ra, tan học lại phải xử lý chút phiền toái rồi. Ăn cơm xong, hai người ở rừng trúc tản bộ một chút, thời gian này, ở đây không có ai. Cuối tuần là hoạt động giao lưu văn hóa, bài hát đã chuẩn bị tốt chưa? Đương nhiên. Hứa Anh đi đường không tập trung, đạp lên bờ tường đứng trên gạch màu hẹp hẹp. Hứa Anh, tớ đã tìm một dàn nhạc để phối hợp, đảm bảo nghe hay. Hứa Anh, Cố Tinh Trầm, vì sao cậu lại đề cử tớ? Người cậu đề cử, hội học sinh khẳng định không dám từ chối, cậu đây là vì vợ mà lấy việc công làm việc tư sao? Sợ cô ngã xuống, Cố Tinh Trầm vẫn luôn đi bên cạnh cảnh giác, không có. Sao lại không có? Hứa Anh nhíu mày, nhiều lời một chút sẽ chết à, hủ nút, đừng gọi bậy nữa. Tớ không thích, được rồi, chồng ngoan. Mau nói gì đi, sao lại đề cử tớ? Cố Tinh Trầm cười một cái, đương nhiên là cảm thấy cậu hát hay nên mới đề cử. Không có tư tâm, Hứa Anh nghiêng đầu câu lấy cậu cười, thật sao? Ừm, Hứa Anh tươi cười sáng lạng, giang cánh tay nhào qua. Cố Tinh Trầm đem cô tiếp vào lòng, Hứa Anh cười tủm tỉm, đó có phải là ở trong lòng cậu, tớ thật không tồi phải không? Đương nhiên, trừ bỏ gương mặt đẹp, cậu vẫn tán dương mặt khác của tớ. Đúng vậy, thành tích của tớ không tốt, tính tình cũng không tốt, cậu tán dương tớ. Ừm, Hứa Anh đã lâu rồi không được vui vẻ như vậy. Từ cuối kỳ nghỉ hè bắt đầu rõ ràng mình phải đối mặt với đường ranh giới nhân sinh. Mọi người đều luôn có những việc tự mình muốn làm, hoặc là những việc mình am hiểu. Mà cô lại không có, trong lòng cô liền rất phiền, rất nôn nóng, được nam sinh mình thích tán dương, là việc rất tốt đẹp, rất rất tốt đẹp, hóa ra, cô cũng không phải là đồ bỏ đi. Ca hát, vẫn là lợi hại. Tháng 11, thu đã về, phía trước phòng học nhạc đã có vài cây hồng có quả, lá cây đã đỏ, quả hồng không ai hái, khi thì rụng xuống một quả, tạp nát đầy đất. Hứa Anh nhìn đôi giày vừa dẫm phải một quả hồng, ghét bỏ nhíu mày. Lấy khăn giấy chà sát vết nước quả bắn lên. Bạn bè nói, Hoa bé con mẫu giáo lớp Dương Cầm buổi chiều tan học mỗi ngày đều đến đây luyện Dương Cầm, cho nên sau khi tan học, Hứa Anh liền tới tìm người. Giữa trưa để người ta bắt gặp được, không giải quyết được cái phiền toái này, sớm hãy muộn cũng xảy ra chuyện. Cô thì cũng chẳng thấy sao cả, nhưng không muốn thấy Cố Tinh Trầm mang thêm phiền toái, cô sẽ đau lòng chết mất. Lá rụng rơi trên đỉnh đầu thiếu nữ, cọ qua cô, yên lặng rớt xuống. Hứa Anh không tiếng động dựa vào tường trong chốc lát, rốt cuộc Điền Ý Tuyết cũng đi ra. Cô khẽ cong môi cười đen tối một chút, ông cánh tay đi tới, Điền Ý Tuyết vẫn hồn nhiên không biết bị theo dõi. Nhưng Hứa Anh vừa đi vài bước chân, liền dừng lại, Cố Tinh Trầm, cậu ấy đi theo làm gì? Hứa Anh ngưng mi, nhìn Cố Tinh Trầm thế mà lại đi sau Hoa bé con mẫu giáo. Học sinh năng khiếu Bát Trung đại bộ phận đều là lớp thể dục, lớp vũ đạo, học sinh lớp âm nhạc rất ít, khu dạy học âm nhạc thời gian này cũng không ai tới, rất an tĩnh. Hứa Anh đứng núp sau thân cây, thanh âm hai người nói chuyện dừng ở lỗ tai, rất rõ ràng. Cô nghe xong trong chốc lát, ngón tay, từng ngón chậm rãi nắm chặt, sau đó, quay đầu rời đi. Tiết tự học buổi tối, Hứa Anh vẫn luôn ngủ, khóe mắt Cố Tinh Trầm đảo ra phía sau liếc một chút, nhắn một tin nhắn qua. Hứa Anh mặc gối cánh tay, di động rung lên, liền mở bừng mắt. Lấy ra di động trong túi áo, ngón tay mở màn hình, một cái tin nhắn uy chát nhảy ra. Đi học đừng ngủ Cố Tinh Trầm, Hứa Anh nhìn, ấn tắt màn hình, không đáp lại. Cố Tinh Trầm đợi trong chốc lát, không thấy trả lời, có chút kỳ quái. Đại khái là bộ dạng Hứa Anh vào buổi trưa quá câu người, cả ngày, đầu óc cậu đều có chút mơ hồ. Thỉnh thoảng lại hiện ra bộ dạng đôi môi đỏ nóng hổi mê người của cô. Đột nhiên Cố Tinh Trầm không muốn đọc sách, buông bút, lại ở dưới gầm bàn gửi thêm một tin nhắn. Mau ngồi dậy đọc sách Cố Tinh Trầm, lần này Hứa Anh trả lời. Nếu tớ không muốn đọc thì sao? Hứa Anh, thấy cô hồi âm, trong lòng thiếu niên hơi ngứa ngáy, ngón tay do dự dự đánh một hàng chữ, lại xóa, lại một lần nữa đánh, tìm những từ ngữ đơn giản hơn so với lần trước. Hứa Anh uể oải yếu xìu mà nhìn đối phương đăng nhập liên tục đã lâu, sau đó thu được hai tin nhắn, không muốn đọc sách. Vậy nghĩ đến tớ. Cố Tinh Trầm, tóm lại, đừng ngủ Cố Tinh Trầm, Hứa Anh ngồi thẳng lại, nên mày ngó bóng dáng thiếu niên, nghiêm túc mà sạch sẽ, lại rụt rè. Cố Tinh Trầm rất ít khi tỏ tình với cô, yêu cầu cô nghĩ tới cậu, những lời nói buồn nôn thế này, càng là lông phượng sừng lân. Trừ phi nỗi lòng đang rung động rất lớn, Cố Tinh Trầm sẽ không bao giờ biểu đạt cảm tình. Hứa Anh không phải loại con gái trong lòng có chút việc liền từ bỏ cuộc sống. Tâm cô lớn. Cho dù hiện tại buồn bực phiền lòng đến muốn giết người nhưng vẫn có thể nịnh nọt bạn trai, cô nhanh chóng bôi lại một lần sau môi, tự mình tìm tòi, từ phía sau ấy đi sách vật lý thiếu niên đang đọc. Một phút đồng hồ sau, sách Cố Tinh Trầm được quay trở lại. Trên phần bìa sách có thêm một dấu môi đỏ, cô hôn, ở Cố Tinh Trầm ba chữ, đồng thời di động Cố Tinh Trầm có một WeChat gửi tới, đóng dấu, cậu chính là của tớ, hiểu không, Hứa Anh, trong lòng lại càng ngứa hơn, Cố Tinh Trầm cười. Đầu ngón tay khát vọng dấu hôn kia, nhưng lại sợ chạm vào làm hỏng hoa văn xinh đẹp. Trái lo phải nghĩ, cậu lặng lẽ xé xuống, tinh tế gấp lại, đặt ở trong một ngăn nhỏ của cặp sách. Ai cũng không biết, điểm tâm tư hèn mọn đáng khinh của cậu. Cô ấy thật biết cách yêu đương, được cô ấy nịnh nọt thật vui vẻ. Cậu sắp không thể kiềm chế được chính mình, muốn ôm lấy cô. Sau khi tiết tự học kết thúc, Cố Tinh Trầm khóa cửa. Hứa Anh rầu rĩ theo sau, hai người cùng nhau đi ở vườn trường trống trải. Giống với rất nhiều những đôi tình nhân yêu đương vụng trộm khác, vòng vèo thật lâu trong con đường nhỏ u ám yên lặng. Sao hôm nay lại không nói lời nào? Hứa Anh nâng mặt, có sao? Ừm, tớ chỉ là không muốn nói gì. Hai người chậm rãi đi đến cổng trường, Hứa Anh thất thần nói tạm biệt, vừa không đi được vài bước đôi tay bỗng nhiên bị giữ chặt. Hứa Anh! Cậu kêu tên cô, Hứa Anh quay đầu lại, ừm, Cố Tinh Trầm đứng dưới đèn đường lạnh lẽo, đôi mắt vừa đen vừa sâu, có chút tình tố kích động. Gió lạnh thổi qua cổ, Hứa Anh run lập cập, thiếu niên cởi áo khoác của mình, khoác lấy cô. Hứa Anh cảm nhận được hô hấp bên tai của Cố Tinh Trầm có chút nóng, đêm nay đừng về nhà. Theo tớ đi, Hứa Anh ngay lập tức đã hiểu, cười như không cười nhìn cậu. Cố Tinh Trầm, giống như rất thích bên cạnh cô, rất thích cùng nhau qua đêm. Tự như một đứa trẻ thích ăn đường, Cố Tinh Trầm bị cô nhìn tới lâu, có chút khẩn trương, cậu không muốn sao? Hứa Anh ôm lấy cổ cậu, nghiêng đầu, đồng ý, nhưng mà, cô chậm rãi ghé sát bên tai cậu nói, Cố Tinh Trầm, tớ phát hiện thời điểm cậu không lạnh lùng, rất dính người đấy. Không khí hơi lạnh, còn có tiếng hít thở nóng rực dồn dập, phòng không bật đèn, mèo nhỏ Tiểu Anh ở cửa sổ nương theo ánh đèn từ đường phố, trong chốc lát liếm móng tay, lại trong chốc lát xem động tác ôm nhau kỳ quái của hai người trong phòng, đầu giường, áo khoác thiếu niên cùng thiếu nữ đặt cùng nhau, lộn xộn bên nhau tuy hai mà một. Hứa Anh một tấc lại một tấc vuốt ve cổ đối phương, người con trai hô hấp dần nặng lên, nhưng cô cũng không hề thu liễm ở bên tai cậu nỉ non. Lời nói của cô cực hạn ái muội không biết xấu hổ. Một bên khen ngợi cậu, một bên lại quyến rũ, cô nói, tớ thật tò mò, không biết hương vị của bé ngoan thế nào. Trong chớp mắt không khí trở nên cực hạn yên lặng, giống như máu cũng ngưng kết lại. Cho nên, hiện tại cậu đang thông báo trước cho tớ sao? Đúng vậy. Tớ còn sợ cậu sao? Cố Tinh trầm. Sau đó cô vừa dứt lời, thiếu niên thanh lãnh hô hấp rối loạn, như thể cuồng liệt. Hứa Anh có chút hối hận, mày nín một chút, cảm thấy chính mình giống như bị sói ấn xuống. Hứa Anh, là cậu nói, đừng có kêu sợ. Cô muốn trả lời, nhưng lại không có sức lực, chỉ biết khóc nức nở. Cậu một bên nỉ non tên cô, một bên dùng hàm răng cắn cô, một tấc lại một tấc cắn. Thiếu niên cấm dục Cố Tinh trầm bị chọc giận, hóa ra lại như vậy. Mẹ nó, muốn điên rồi. Hứa Anh lười nhác nằm trên giường, Cố Tinh trầm pha sữa bò cho cô, lại mang chút điểm tâm bánh gạo cho cô ăn qua loa một chút, sau đó liền đè nặng gối đầu ghé vào mép giường, nhìn Cố Tinh trầm bên cạnh đèn bàn nghiêm túc đọc sách. Bé ngoan Tinh trầm, vì sao cậu nỗ lực học tập như vậy? Cố Tinh trầm nhìn cô, trong ánh mắt còn sót lại chút ôn nhu nóng rực, tớ am hiểu học hành. Trong nhà vẫn luôn rất an tĩnh, cậu từ nhỏ trừ bỏ đọc sách, không có đồ chơi. Chậm rãi, liền dưỡng thành thói quen đọc sách. Hứa Anh chớp chớp mắt, điểm này cô tán đồng, thằng nhóc này, toàn thân đều có loại văn nhã của người phong độ trí thức. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Cố Tinh trầm thực sự là người thuần khiết chính trực văn nhã không thể nghi ngờ. Sương mặt anh tuấn của Cố Tinh trầm thật nghiêm túc, Hứa Anh nhìn trong chốc lát, ánh mắt liền mờ mịt, nghĩ tới lúc ở ngoài phòng nhạc, Điền Ý Tuyết nói những lời đó, lông mày khóa lại rất khẩn trương. Cậu yên tĩnh đọc sách, cô cũng khó có khi an tĩnh mà nghiêm túc nghĩ lại một chút việc. Qua một hồi lâu, Tinh trầm, từng, cậu đang đọc sách chuyên tâm, không ngẩng đầu. Hứa Anh nhấp miệng, kiên định nói, biểu diễn văn nghệ cuối tuần, tớ không hát. Hứa Anh tùy hứng ném lại những lời này, liền nhắm mắt đi ngủ. Cố Tinh trầm hỏi thế nào cô cũng không thèm quan tâm, tâm tình cô đột nhiên không tốt, Cố Tinh trầm cũng không biết nguyên nhân, không có biện pháp nào chỉ có thể chiều theo. Hứa Anh vẫn luôn là người thiên biến vạn hóa, cô đơn thuần, nhưng cảm tình lại rất phong phú. Cậu không nắm bắt được, chờ Hứa Anh ngủ Cố Tinh trầm đắp chăn cho cô đàng hoàng, mới mở ra sổ nhật ký. Gần đây cậu càng ngày càng thích viết nhật ký, đại khái là tâm tư không thể phơi bày càng ngày càng nhiều. Không thể nói cho bất cứ kẻ nào, chỉ có thể mình cậu biết. Ngòi bút lay động, ở dưới ánh sáng nhạt nhẽo của đèn bàn giống như nước đế trong biển, tuần tra tới lui trên giấy. Ngày 11 tháng 3 thời tiết lạnh, cô ấy thật tùy hứng, tôi không thể đoán ra tâm tư cô ấy, còn có, môi cô ấy thật mềm mại. Khi Cố Tinh trầm biết Hứa Anh tham gia cuộc thi âm nhạc, đã là nửa tháng sau, nhìn thấy trên hot search Weibo, Hoa Anh túc sốt nhiệt, công chúa Hứa Anh say giấc nhiệt, buổi chiều thứ hai, hai tác trên chiếm hạng 4 cùng hạng 7 trên BXH hot search. Trước mắt lượng tìm kiếm đã trên 213 vạn, hơn nữa vẫn liên tục tăng lên, toàn bộ lớp 7 đều sôi trào, cầm di động vuốt. Lần này cuộc thi âm nhạc sốt, cùng với trận chiến nho nhỏ nửa năm trước kia không hề giống nhau, lần này là thi đấu cả nước. Phân theo khu tuyển chọn, đoàn đội có thể tiến vào trận chung kết sẽ gặp được huấn luyện viên phi thường giỏi, mà huấn luyện viên đặc biệt thần bí có thể là Tiểu Thiên Vương Aaron. Thanh thế thật sự rất lớn, giao diện của video app vẫn là chuyên mục này. Từ Thiếu Khanh quay người lại, hai mắt tỏa sáng, Tinh trầm, cậu xem hot search Weibo hôm nay chưa? Là Hứa Anh đấy, Dương Hiểu Lệ đang nghe bài hát của Hứa Anh công chúa say giấc, rút tai nghe, còn tưởng rằng gần đây Hoa hậu giảng đường đang trốn học. Hóa ra là tham gia thi đấu, thật lợi hại, xếp hạng nhất của phân khu. Hát cực kỳ dễ nghe nha, càng nhiều nam sinh nữ sinh vây lại thảo luận, hôm nay cậu ấy không đi học, chắc vẫn đang bận thi đấu phải không? Chắc chắn rồi, hình như các khu sẽ tuyển ra 10 hạng cao nhất, đến trận chung kết mới là vở kịch lớn. Còn có cả đoàn huấn luyện viên gia nhập, wow, Aaron sao, thế lớp chúng ta không phải là sẽ xuất hiện minh tinh sao, Kim Vũ cũng ra album rồi. Hứa Anh còn có quan hệ tốt với cậu ấy như vậy, hẳn là sẽ đi con đường này, khẳng định rồi, xinh đẹp như vậy, hát lại hay, không vào giới giải trí thật sự quá lãng phí thiên phú. Cố Tinh trầm nhàn nhạt nghe bọn họ mồm năm miệng mười nói trong chốc lát, sau đó đặt bút xuống, khép lại sách, kéo ghế đi ra phòng học. Lúc này đang là thời gian giữa các tiết học, học sinh trên hành lang top 5 top 3, Cố Tinh trầm đi qua, nhận được rất nhiều ánh mắt, là học bá nổi tiếng nhất của Bắc Trung, chủ tịch hội học sinh. Cả trường không ai không biết cậu. Cố Tinh trầm đứng ở nơi an tĩnh cuối hành lang, 12 giờ, bên ngoài màn trời hơi khói mù, tuyết an tĩnh rơi xuống. Cậu cúi đầu mở di động, click mở Weibo. Hoa Anh túc sốt lượng tìm kiếm đã sắp tới 270 vạn. Tìm ra được bài post thứ nhất là bên chương trình đăng công chúa say giấc của Hứa Anh video sân khấu, bình luận đã vài vạn. Âm thanh dương cầm vang lên,

vừa rồi Từ Tĩnh gọi tớ đến văn phòng, bảo tớ đổi vị trí, Cố Tinh Trầm muốn đổi tới bàn cuối ngồi cùng bàn với cậu. Mẹ nó, Hứa Anh giống như bị giật điện nổi đầy lông tơ, lập tức ngồi thẳng thân mình, trừng lớn mắt. Hả, Cố Tinh Trầm về phòng học xong sẽ đổi ngay. Trần Tinh Phạm đối với Hứa Anh sinh ra đồng tình vô hạn, tớ thấy cậu sắp sửa hoàn toàn trở thành đồ vật trong tay Cố Tinh Trầm rồi. Ê, càng ngày tớ càng phát hiện tên thâm sâu kia nói chuyện thật sự có triết lý, Hứa Anh còn đang tiêu hóa tin tức, nghe vậy ngó, thâm sâu cái gì, triết lý cái gì, A Vũ đấy. Cậu ta nói cậu sớm muộn cậu cũng bị Cố Tinh Trầm cuốn lấy gắt gao, Hứa Anh một bên xử lý lộn xộn trong lòng, một bên nghiêng đầu nhìn Trần Tinh Phàm, nào có nghiêm trọng như vậy. Cậu ấy quản tớ, cũng là để tốt cho tớ thôi, vậy cậu thích được quản sao? À không, A Vũ nói là thao túng. Cố Tinh Trầm thao túng cậu, cùng cậu rắp tâm chơi đùa. Trần Tinh Phàm răng rắc cắn quả táo, Hứa Anh nhìn cô trong chốc lát, nhúc nhích miệng nhưng lại không tìm được lời phản bác. Cố Tinh Trầm nếu trở thành bạn ngồi cùng bàn của cô, vậy không phải mỗi giây mỗi phút cô trong trường học đều không thể trốn khỏi đôi mắt cậu sao? Ôi, mẹ nó, Hứa Anh trong lòng chửi thô tục, nhưng ngoài mặt vẫn cố gồng, một tay ôm cánh tay, thích chứ? Tớ thích cậu ấy thao túng tớ. Tớ đỡ phải tự động não điều khiển bản thân. Trần Tinh Phàm giống như gặp quỷ, quả táo nghẹn ở yết hầu. Tống Tiểu Chi ngồi bên kia đang sơn móng tay nghe thấy được, ngẩng đầu ác liệt cười, Hứa Anh, cậu không phải thích được Cố Tinh Trầm thao túng, mà là cậu thích cậu ta. Cô không tiếng động khẽ dương cao khẩu hình, cậu đó. Ha ha, Hứa Anh mắt to trừng qua, con nhóc thiếu học kia, miệng không nói được lời gì hay ho hơn à. Thời điểm Cố Tinh Trầm về phòng học, Hứa Anh đang cùng đồng bọn đùa giỡn. Bím tóc cao cao của thiếu nữ gác sang một bên, thời điểm cười đùa liền văng qua văng lại, hoạt bát ầm ĩ vô cùng, trên người không mặc đồng phục, áo khoác cao bồi cùng với váy ngắn, tất màu da lót nền hơi mỏng bọc lấy đôi chân mảnh khảnh, váy có chút ngắn, đôi chân xinh đẹp, đặc biệt là đùi, tinh tế tròn trịa, ánh mắt Cố Tinh Trầm không nhịn được dừng ở nơi đó trong chốc lát, giống như tâm lý tương thông, Hứa Anh bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt vô tình chạm vào một đôi mắt vừa đen lại vừa sâu, có chút cảm giác lạnh băng. Hứa Anh ngay lập tức run run, an tĩnh nhìn chằm chằm xem đối phương muốn làm gì, ánh mắt có chút cảm xúc nhỏ. Cố Tinh Trầm nhìn cô một chút, đem sách vừa lấy trong tay đặt trên bàn Hứa Anh, thông báo với cô, Hứa Anh, hiện tại tớ bắt đầu trở thành bạn ngồi cùng bàn của cậu. Cố Tinh Trầm trở lại vị trí thu xếp đồ đạc, Trần Tinh Phạm huýt khuỷu tay vào bả vai Hứa Anh nhỏ giọng khúc khích, ồ, cậu cũng quá lúng túng đi. Cố Tinh Trầm bảo cùng cậu trở thành bạn học cùng bàn thì cậu liền cùng cậu ta ngồi. Cũng không dám ho một cái, ngày thường không phải cậu rất hung hăng sao, Hứa Anh không để ý tới cô, đẩy cô tránh ra xa. Trần Tinh Phạm nhún nhún vai, thấy Hứa Anh rầu rĩ không vui, cười xấu xa một chút, A Vũ trước kia từng nói, cậu sớm muộn gì cũng không chịu nổi tính tình Cố Tinh Trầm mà chạy tới đoàn tụ cùng chúng tớ. Đừng quá thống khổ, nha, mọi người đều chờ cậu được giải phóng xiềng xích tìm lại tự do, Hứa Anh nâng gò má nhìn, được rồi, tớ vui là được. Cái này người ta gọi là tình thú hiểu không? Hô hô, khó trách nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Trần Tinh Phàm buông tay, nhanh nhẹn cầm đồ vật tiến tới ngồi cùng với Giang Hoàng, để lại vị trí cho Cố Tinh Trầm. Cố Tinh Trầm thu xếp xong đồ đặt cặp sách của mình, đi tới loạt bàn cuối cùng ngồi bên cạnh Hứa Anh. Trong phòng học có học sinh nhìn sang bên này, ánh mắt bọn họ đều ý vị thâm trường, đều đã hiểu. Kỳ thực Từ Tĩnh cũng đoán được, nhưng đang là thời điểm mấu chốt năm ba, với những cặp đôi có cảm tình ổn định. Đại bộ phận thầy cô giáo đều sẽ không can thiệp, miễn cho phản tác dụng. Liền mắt nhắm mắt mở, Hứa Anh bị đuổi vào giữa tường, Cố Tinh Trầm ngồi ở vị trí gần lối nhỏ. Hứa Anh chống cằm nhíu mày, nhưng lại không dám đem sự bất mãn biểu hiện quá rõ ràng, lặng lẽ nhìn chằm chằm một bên mặt của Cố Tinh Trầm đánh giá, vóc dáng cậu cao, mảnh khảnh, tay dài chân dài, trên người sạch sẽ ngăn nắp, rất thanh tú văn nhã, hoàn toàn chính là khí chất của người được sinh ra ở phía Nam. Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng hiện tại Hứa Anh một chút tâm tình thưởng thức cũng không có, nghẹn khuất chết mất. Hứa Anh cảm thấy chính mình giống như con heo bị Cố Tinh Trầm nhốt trong chuồng, hoặc là con dê, gà vịt ngỗng, hoàn toàn mất đi tự do. Cố Tinh Trầm, sao cậu phải trở thành bạn ngồi cùng bàn của tớ vậy? Thiếu niên dừng lại bút, nhìn cô, cậu không thích. Hứa Anh biểu môi không dám nói, tớ chỉ là cảm thấy, không cần thiết thôi. Từng giây từng phút đều dính bên nhau, vốn dĩ cậu học tập không tốt. Chương trình học vì tham gia thi đấu mà bỏ sót nhiều như vậy. Ngồi bên cạnh tớ tớ sẽ dạy bổ túc cho cậu, có gì không hiểu cũng có thể kịp thời hỏi. Hứa Anh, Cố Tinh Trầm vừa động tròng mắt, thấy tạp chí giải trí luyên thuyên trên bàn của cô, lông mày lập tức nhíu lại, những cái này về sau không được đâu. Hứa Anh, còn có, Cố Tinh Trầm đem áo khoác của mình cởi ra, che lại hai chân của cô, váy không được mặc ngắn như vậy nữa. Hứa Anh, Cố Tinh Trầm xốc mí mắt trắng nõn nhìn Hứa Anh một chút, bởi vì ánh mắt lãnh đạm mà thông thường mí mắt là nửa mở, lông mi đen mà chỉnh tề, như những sợi lông vũ đen nhánh, cậu bị Hứa Anh nhìn chằm chằm tới không thoải mái. Làm sao vậy? Vừa vặn tiếng chuông vang lên, phòng học an tĩnh lại. Hứa Anh cười lạnh tiến lại gần, từng chữ từ trong kẽ răng tuôn ra, không có gì, đột nhiên rất muốn, cô không tiếng động làm một cái khẩu hình, cậu. Hậu quả của câu nói kia của Hứa Anh là, sắc mặt Cố Tinh Trầm khó coi, cả ngày cũng không cho cô một sắc mặt tốt. Đi học nghiêm lệnh cấm cô ngủ, làm việc riêng, thầy cô giáo giao bài tập gì cậu đều yêu cầu cô nhanh chóng ngồi làm, một chút thời gian cũng không cho kéo dài. Hứa Anh cảm thấy mình thiếu chút nữa đã treo cổ trên lớp, hai năm lên cấp 3, lần đầu tiên phải đứng đắn mà học một buổi học. Đến cuối cùng, Hứa Anh chống cằm dương đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm bảng đen, trong đầu thứ duy nhất chờ đợi là vòng thi đấu sốt cả nước bắt đầu, để cô có lý do mà đường đường chính chính, thoát ly khổ ải. Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, tiếp tục ở lại trường cơ bản đều là học sinh ở ký túc xá. Chuông ở Kim chỉ 12 giờ đánh lên, Cố Tinh Trầm liền đem cặp sách khoác qua vai, ngó mắt nhìn Hứa Anh, thấy cô đang nóng lòng mà tính toán trên tay, liền lạnh mặt liếc một cái. Vừa bị nhìn thấy, Hứa Anh mới nâng mông lên liền ngồi trở lại, đôi mắt có chút ý đồ nhìn Cố Tinh Trầm, tay lung tung đem cặp sách mở ra tùy tiện lấy ra hai quyển sách. Cô lấy mấy quyển sách đó làm gì? Cố Tinh Trầm nhìn không nổi, đành tự mình cất đi cho cô, đi thôi, buổi tối đừng có chơi di động, thành tích kém như vậy cần phải chậm rãi bắt đầu. Hứa Anh thở dài, đi sau lưng Cố Tinh Trầm oán giận, tớ cũng chưa từng mọc được cánh. Mẹ tớ cũng không sinh ra cánh cho tớ, làm sao mà bay được? Hứa Anh vùng vằng lúng túng đi theo Cố Tinh Trầm tới cổng trường, ban đêm tuyết rơi phá lệ lạnh, Cố Tinh Trầm đi một lát liền dừng lại. Hứa Anh, nha, một tiếng liền đụng vào sau lưng cậu. Này cậu không thể dừng lại từ từ được à Cố Tinh Trầm. Đau chết mất, Hứa Anh sờ sờ cái mũi vừa lạnh vừa hồng nhìn chằm chằm thiếu niên tràn đầy oán giận. Mắt Cố Tinh Trầm nhìn Hứa Anh vì yêu cái đẹp mà mặc áo khoác đơn bạc, lúc này giống như độ ngốc lạnh tới cổ đều run run. Đã biết xấu đẹp thế nào, lạnh tới chân tay co cống thì đẹp lắm sao, cậu dạy bảo một chút liền kéo áo khoác đồng phục của mình ra, thô lỗ khoác lên eo Hứa Anh. Áp trong lòng ngực đem cô ôm lấy, dùng quần áo cuốn lại kỹ lưỡng. Cố Tinh Trầm hơn 1m8 người cao to, muốn ôm Hứa Anh rất dễ dàng. Hứa Anh cảm thấy mình giống như con gà con nhỏ nằm trong cánh gà mái mẹ. Thân thể nam sinh rất nóng, lập tức có hơi ấm từ người Cố Tinh Trầm truyền tới. Đã bảo cậu mặc nhiều một chút liền không nghe, nếu lạnh chết thì làm sao bây giờ? Hứa Anh vòng tay ôm eo cậu, từ trong ngực nâng lên mặt, cậu ôm tớ thì tớ sẽ không lạnh. Dù sao thì cậu cũng sẽ ôm tớ không phải sao? Buổi tối, Cố Tinh Trầm không muốn nghe cô ngụy biện. Hứa Anh cứ bị ôm như vậy, ấm áp đi tới cổng trường. Đối với Cố Tinh Trầm, bố mẹ cô sớm đã mắt nhắm mắt mở, từ nhỏ cô đã không nghe lời, bố mẹ cô cũng quản không nổi, cho nên gần đây cô ở chỗ nào bọn họ cũng không thèm can thiệp, chỉ lo đánh bài hoặc làm buôn bán. Bố mẹ cô quan niệm rất nông thôn, khi thời trẻ bọn họ 18-19 tuổi đã ở bên nhau, qua một bữa tiệc mà kết hôn. Dù sao, người nhà bọn họ luôn có tư tưởng dư vẹo táo nức, không giống như Cố Tinh Trầm trời sinh đã có loại khí chất người làm công tác văn hóa. Khí chất có đôi khi không có quan hệ với đồng tiền. Vấn đề duy nhất là mỗi lần đi, Cố Tinh Trầm luôn bắt cô phải tự gọi điện thoại cho người nhà thông báo. Vào thời điểm Cố Tinh Trầm không muốn, Hứa Anh sẽ tới cửa ăn vạ, bắt cậu phải gọi điện, làm cho Cố Tinh Trầm cũng thật sự bất đắc dĩ. Mèo nhỏ Tiểu Anh nằm an tĩnh trên máy sưởi ở cửa sổ, cuộn thành một cục lông xù xù. Duỗi chân duỗi người, Cố Tinh Trầm tắm xong đi vào nhà, liền thấy Hứa Anh hai chân trắng dài đang bò trên giường, vừa ăn khoai lát vừa chơi game di động, điện thoại đang bật một bài rock and roll đặc biệt ồn ào, toàn bộ phòng đều ầm ĩ tới chịu không nổi. Mày cậu nhăn lại, quả thực không biết nói từ nào. Đầu tiên Hứa Anh thấy một đôi chân mặc quần dài màu đen, lại thẳng lại cao, sau đó ánh mắt hướng lên trên, tới vòng eo mảnh khảnh cùng đôi vai rộng của thiếu niên, cuối cùng là rõ ràng hầu kết cùng đôi mắt nghiêm túc. Hứa Anh lập tức đem khoai lát thu lại, ngồi dậy ở trên giường biến nhát thu thập lại đồ ăn vặt, thu lại tạp chí, lung tung rối loạn đặt trên đầu giường một đống, đem âm lượng điện thoại giảm nhỏ. Cô quy quy củ củ, ngồi xuống, còn vỗ vỗ phủi phủi chút cặn khoai lát dính trên chăn, cười tủm tỉm, được được, tớ không ăn được chưa, đừng nóng giận nhé. Cố Tinh Trầm cau mày liếc nhìn cô một cái, gần đây cậu cảm thấy Hứa Anh đã coi nơi này trở thành công viên, mọi loại đồ vật lung tung rối loạn đều mang tới. Mắt nhìn cạn khoai lát dính đầy trên khăn trải giường, Cố Tinh trầm trầm trầm mặt mặt mang khăn trải giường mới tới, đổi lại, Hứa Anh liền ở bên cạnh nhai kẹo cao su, nhìn Cố Tinh trầm làm việc. Nhưng mà Cố Tinh trầm vừa lấy ra khăn trải giường, liền thấy bên trong kẹp một chiếc quần lót màu hồng phấn. Cố Tinh trầm, Hứa Anh xấu hổ, giải thích, buổi sáng lúc tớ đổi tùy tay ném, cậu biết đó trí nhớ tớ không tốt lắm, cô lại nâng lên ba ngón tay buông lời thề son sắt, lần sau tớ nhất định sẽ cất kỹ. Cố Tinh trầm quả thực không biết nói gì, mang đồ vật nho nhỏ này ném vào bồn trong toilet, nhưng thời điểm buông tay lại dừng lại, nhìn không được. Đem nó mở ra, thấy ở giữa, có những dấu vết nhàn nhạt, thời điểm Cố Tinh trầm trở về phòng, Hứa Anh nhanh chóng buông đồ ăn vặt, ngoan ngoãn ở mép giường khoan chân. Cố Tinh trầm trắng mắt nhìn một chút, ăn ít thực phẩm rác rưởi thôi, được, Hứa Anh rầu rĩ nói, sau đó nhìn thấy Cố Tinh trầm trải giường chiếu. Trong lúc đó, Cố Tinh trầm phát hiện ra dưới giường có kẹp tóc của cô, tiền lẻ, tạp chí cổ tích, đĩa CD. Sắc mặt liền khó coi, Hứa Anh, cậu cũng quá bề bộn. Hứa Anh nghiêng mắt nhìn chằm chằm gáy thiếu niên, không tiếng động mềm miệng nói một câu nói bậy, thời điểm Cố Tinh trầm nhìn qua, cô lại biến thành gương mặt tươi cười. Hứa Anh, kỳ thật cậu tới đây để cắm trại phải không? Hứa Anh cười tủm tỉm ông tới lấy lòng, nếu cô cái đuôi, hiện tại nhất định sẽ dùng sức nịnh nọt mà vẫy. Đúng vậy. Bố mẹ tớ cũng không thương tớ, chỉ có cậu thương tớ thôi, tới nơi này tớ mới có thể tự do, tự do. Trong lòng Cố Tinh trầm nấn ná từ này, dư quang liếc liếc mắt nhìn Hứa Anh, liền không nói lời nào, cô cư nhiên còn cảm thấy nơi của cậu có tự do. À, tìm bạn gái ngu ngốc, cũng khá tốt, cậu trêu đùa như thế nào, cô vẫn vui sướng. Cố Tinh trầm cầm một bộ áo ngủ đưa cho Hứa Anh, mau mặc vào, chân hở như vậy bị cảm thì làm sao, kết quả cậu còn chưa dứt lời, ngực đã bị đẩy, ngã lên trên giường, thiếu nữ tách chân, cưỡi lên eo cậu, thời điểm cúi xuống, mái tóc dài từ hai bên trượt xuống, mềm mại mà xoa trên gương mặt Cố Tinh trầm, cô nhìn cậu cười, mặc cái gì, dù sao cũng phải cởi, lại cúi xuống một chút, cười xấu xa dùng đầu ngón tay vuốt ve hầu kết Cố Tinh trầm, ở bên tai cậu đùa giỡn. Không phải cậu thích nhất chân của tớ sao, đêm nay, chân cho cậu chơi đó. Thích không? Hô hấp Cố Tinh trầm ngay lập tức loạn lên, vài giây ngắn ngủi an tĩnh xong, xoay người ấn Hứa Anh xuống, ôm trong lòng ngực. Đối với cô, từ trước đến nay cậu không có sức chống cự, chưa từng có. Hứa Anh dị thường dịu dàng chủ động, ân cần ngoan ngoãn, nhưng mà không kiên trì được bao lâu cô lại tựa hồ không kìm nén được mục đích, bắt đầu bại lộ. Ở đúng thời điểm Cố Tinh trầm đang sung sướng, cô ở bên tai cậu nịnh nọt, Tinh trầm, bé ngoan, cục cưng của tớ, về sau cậu đừng quản tớ nữa, được không? Tớ thật sự không phải người có thể học tập đâu, vừa thấy sách tớ đã choáng váng đầu, lúc này Cố Tinh trầm mới rõ ràng, cậu nói sao hôm nay Hứa Anh có thể nhiệt tình kiên nhẫn như vậy? Hứa Anh, chơi đùa cả ngày cùng tớ hóa ra để làm giao dịch, Hứa Anh quỳ gối trên chăn, kéo tay cậu cầm lắc, cậu đừng nghiêm túc như vậy, chỉ cần cậu mặc kệ tớ, về sau tớ sẽ luôn ngoan ngoãn như vừa rồi. Hầu hạ cậu, làm cậu đặc biệt thoải mái, được không? Thương thương tớ một chút, Cố Tinh trầm đem cánh tay từ trong lòng bàn tay cô rút ra, tuy rằng, dụ hoặc của cô rất lớn, nhưng mà, cậu không phải là người không có lý trí. Hứa Anh, tớ không nhận hối lộ. Hứa Anh, sụ mặt trầm mặt vài giây, đã ăn sạch sẽ người ta rồi còn không nhận người hả Cố Tinh trầm? Cậu giữ lại chút mặt mũi đi chứ, Cố Tinh trầm rủ mắt đọc sách, lật một tờ, không cho thương lượng. Tất cả mọi chuyện khác tớ đều có thể nghe theo, nhưng riêng hai việc quần áo và học tập, tuyệt đối không được, Hứa Anh cạn lời chết mất, vì thế ngay lập tức biến sắc mặt, được rồi, cậu không nhận hối lộ thì trả lại đây. Uổng công nịnh nọt, cậu muốn tớ trả lại thế nào? Nhớ tới những lời nói to gan của Hứa Anh trong phòng học lúc ban ngày, Cố Tinh trầm vừa tức giận vừa buồn cười, thái độ ngược lại ôn hòa hơn, à, ý cậu là đến lượt tớ hôn cậu, hay là, ăn cậu, Hứa Anh trừng mắt nhìn. Cầm gối đầu lên tạp cậu. Ai muốn cậu làm vậy? Chỉ thích chiếm tiện nghi của người khác, đừng nóng giận. Cố Tinh trầm nhìn cô cong cong khóe miệng, hứa rồi, tớ không ăn. Trước khi cậu tới 18 tuổi, tớ sẽ bất động. Mặt đỏ tới tận mang tai, Hứa Anh tức giận tới sắp bốc khói. Cô quả thực không thể hiểu nổi người như Cố Tinh trầm, sao có thể vào thời khắc nói về chuyện sắc tình vẫn còn bộ dạng thuần khiết bình tĩnh như vậy. Dường như đang thảo luận vấn đề chọn A hay chọn C vậy, đúng là sống sờ sờ một tên văn nhã bại hoại, phi. Không biết xấu hổ. Hứa Anh tức giận, loảng xoảng gạt một đống đồ trên đầu giường, lộn xộn rơi đầy đất, sau đó lại hừng hực tức giận ngã xuống giường kéo chăn ngủ, đắp xong còn trừng cậu mắng một câu, Cố Tinh Trầm tớ ghét cậu, sau đó mới trùng chăn nhắm mắt. Cố Tinh Trầm nhận lấy cơn tức giận của Hứa Anh, sau đó lặng lẽ thu thập đồ vật rơi đầy đất, khi quay lại cô đã ngủ say, vừa mới tức giận như vậy, đảo mắt đã ngủ ngon. Đúng là người có thần kinh thô, Cố Tinh Trầm đem chân của cô nhét vào trong chăn, xem bộ dạng đang ngủ say của Hứa Anh, tha thiết chân thành ngây thơ, không khỏi nhớ tới ngày tuyết lớn khi còn nhỏ, Hứa Anh chặn đầu cậu, bắt cậu phải yêu đương với cô, kỳ thật bắt đầu yêu đương từ khi còn nhỏ, cậu đã không được yên ổn. Cô rất thích bắt nạt cậu, đùa giỡn cậu, phát giận lên đầu cậu, cô không quá thích cậu, Cố Tinh Trầm vẫn biết, nhưng, cô vẫn chỉ có một người đàn ông là mình. Chỉ cần có điểm này thôi, đã thấy đủ rồi, có đôi khi, cậu cũng bị Hứa Anh làm tức giận đến muốn chết, tỉ như lần này cô lặng lẽ tham gia cuộc thi âm nhạc, cậu rất muốn dạy dỗ lại, nhưng nếu thật sự phải làm, cậu lại thương tiếc, một chút cũng không nỡ. Cuối cùng đành phải mặc kệ cô tiếp tục náo loạn, kỳ thật. Có đôi khi cậu cũng hưởng thụ sự náo loạn của Hứa Anh, cô ồn ào nhốn nháo, cô vô cớ gây rối, so với việc sống một mình yên tĩnh như chìm dưới đáy biển, giống như một cái xác không hồn, tất cả mọi cảm giác đều không cảm nhận được, tốt hơn nhiều, cô chính là ngọt ngào cùng phiền não của cậu đi. Cố Tinh Trầm nằm xuống, cùng Hứa Anh đối diện, gần gần nhìn cô, ngủ rồi, Hứa Anh, thiếu nữ không phản ứng, thật sự đã ngủ say, Cố Tinh Trầm nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ vuốt ve chóp mũi Hứa Anh. Cảm xúc rất tinh tế, trong nhà Hứa Anh điều kiện tốt, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bao bọc, hơn nữa trời sinh cơ thể xinh đẹp, làn da đặc biệt mềm, cậu thích sờ da thịt cô, bắt đầu từ gương mặt tới làn da cổ, vòng tới sau cổ, hướng chính mình kéo lại, hai cái trán chạm vào nhau, mặt đối mặt, đột nhiên, Hứa Anh mở đôi mắt, một đôi tròng mắt xinh đẹp đen nhánh, Cố Tinh Trầm hơi cứng đờ lại, cho rằng sẽ bị chế nhạo, rốt cuộc vừa cãi nhau xong cậu lại sáng tới gần cô, nhưng không có. Cô tiến lại gần, lung tung hôn cậu, mơ mơ màng màng nói thầm, không, không, đừng tới đừng tới. Bé ngoan Tinh Trầm. Ô, Cố Tinh Trầm, cô nghĩ gì vậy, vẫn còn là tiểu cô nương sao? Sau đó Hứa Anh còn nói mê gì đó, Cố Tinh Trầm nghe không hiểu, cô cuộn lại thành một cục, đỉnh đầu chống tới cầm cậu ngủ, tiếng hít thở nhàn nhạt đều đều. Cậu dễ như trở bàn tay liền có thể giam cầm cô hoàn toàn trong ngực, tóc dài đen nhánh, trải đầy cõi lòng cậu. Thân thể thiếu nữ ngọt ngào, hương thơm, giống như ăn rất ngon, ngón tay Cố Tinh Trầm luồn vào sợi tóc Hứa Anh, một chút lại một chút mà mềm mại, trong lòng cũng mềm theo, quá yêu cô, Hứa Anh, tớ đem mạng của mình cho cậu cùng tớ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, được không? Khó có khi được chứng kiến thiếu nữ an an tĩnh tĩnh trong chốc lát, trong bóng tối màn hình di động liền sáng lên, di động ở đầu giường vang vài cái, lục tục tới vài tin nhắn, Cố Tinh Trầm duỗi tay lấy. Lại là một dãy số xa lạ, nhưng không phải số 2 tháng trước kia, dãy số này từ tháng này mới bắt đầu xuất hiện ở di động cậu. Trên màn hình hiện ra 3 tin nhắn. Nói thẳng đi, muốn bao nhiêu tiền, đưa số thẻ đây, coi như bồi thường cho hai mẹ con cậu. Mày Cố Tinh Trầm nhăn lại, khớp xương trắng toát bóp di động tới không còn huyết sắc. Một lát sau đường dây bên kia dường như không chờ hồi âm, lại nhắn tới 2 tin, nhưng để nhận cậu thì không bao giờ có khả năng. Đừng nên ôm hy vọng không nên có, từ trước đến nay thiếu niên luôn ổn trọng, nhưng bây giờ hô hấp hỗn độn, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng đi ra tới cửa, Cố Tinh Trầm đi vào bóng tối, cậu giống như trở thành một người khác, cả người tối tăm, sắc bén tới đáng sợ, giống như một con sâu ở dưới động thẳm không thấy đáy, nhấc lên hô hấp, nhìn chằm chằm dãy số xa lạ hồi lâu, lần đầu tiên Cố Tinh Trầm gọi lại, qua thật lâu, sắp tới thời điểm đường dây tự ngắt, bên kia mới bắt máy. Không ai nói chuyện, qua mười mấy giây, ống nghe có thanh âm trầm thấp của đàn ông trung niên. Alo, Cố Tinh Trầm đáp lại, sau đó người bên kia lại mở miệng, thanh âm rất lạnh nhạt, nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền? Bóng đêm trên đỉnh đầu như lốc xoáy, đèn tới mức có thể phá nát nhân tâm. Mi mắt Cố Tinh Trầm thông thả chớp một chút, khớp ngón tay nắm chặt di động dần trở nên trắng bệch, tiếng nói cậu trời sinh thanh lãnh, nhưng ngày thường vẫn luôn ôn hòa, hiện tại lại như tam cửu thiên băng. Giống như người vô cảm, tôi cảnh cáo ông, đừng quấy rồi tôi nữa. Nếu không, cậu hít một hơi, đầu ngón tay lại cắm sâu thêm. Nếu không, tôi sẽ thay mẹ của mình tố cáo ông tội hiếp dâm. Cửa đóng lại, vang nhỏ một chút, Cố Tinh Trầm nhìn người trên giường, Hứa Anh đang đè nặng chăn ngủ lung tung rối loạn vẫn chưa tỉnh. Cậu đi qua, cầm ghế đặt trước giường ngồi, bên cạnh là cửa sổ bốn góc, ánh sáng loãng từ đèn đường tiến vào, đem bóng dáng thiếu niên rũ đầu mỏi mệt điêu khắc lại trên mặt đất. Mơ hồ có thể thấy được lông mi của cậu nhẹ nhàng rung động, còn có hình dáng mũi và môi. Cố Tinh Trầm ngồi hồi lâu, hai mắt giống như không còn linh hồn, rất mệt. Hứa Anh ngủ, hồn nhiên không nhận ra được một đôi mắt đang đánh giá mình. Thiếu nữ của cậu, hoạt bát như ánh mặt trời, sạch sẽ thuần khiết không tì vết. Là ước mơ từ nhỏ của cậu, lúc còn rất nhỏ cậu đã sinh ra ý tưởng muốn bá chiếm cô. Thật sự xấu, rất xấu xa. Cố Tinh Trầm ngồi âm u yên lặng nhìn Hứa Anh đã lâu, đột nhiên cảm thấy khiếp đảm, không dám chạm vào cô. Cậu quá bẩn, từ khi sinh mệnh này bắt đầu, đã là một tội ác, ai cũng không biết. Cố Tinh Trầm, chính là con trai của một tên tội phạm hiếp dâm, bố ruột tội nghiệt, mẹ đẻ bi kịch. Cậu không phải là được đưa tới thế giới bằng tình yêu, mà là bị những thứ khó có thể mở miệng, xấu xí xấu xa tạo ra. Cậu chán ghét chính mình, thậm chí còn hận không thể chưa từng tồn tại trên thế giới. Khi còn nhỏ ánh mắt mẹ nhìn cậu, có khi yêu, có khi hận, lại có khi trốn tránh, vài ngày không muốn nhìn. Cố Tinh Trầm lớn lên không giống mẹ, mà lại giống tên ác ma kia. Hơn nữa càng lớn càng giống, mỗi ngày mẹ nhìn mặt cậu, hẳn sẽ là tâm tình gì. Cố Tinh Trầm khi còn nhỏ đã phỏng đoán được, đến sau này lại không muốn phỏng đoán nữa. Ngôi sao rơi xuống, trời đất sụp đổ, cho nên, cậu gọi là Tinh Trầm. Có cái gì mà tốt đẹp, thiếu niên ngồi ở trong ánh sáng âm u, an tĩnh tối tăm giống như một linh hồn tịch mịch, sạch sẽ, thuần khiết cái gì, tất cả đều chẳng liên quan tới cậu, hai chân cậu vẫn luôn đạp lên vũng bùn ghê tởm nhất ở tầng địa ngục, tới xương cốt cũng hư thối. Bỗng nhiên Cố Tinh Trầm cảm thấy buồn tới không thở nổi, linh hồn giống như muốn lìa khỏi thể xác. Cậu kéo ra ngăn kéo, lần mò uống thuốc một hồi, tâm tình mới dần bình phục, không dám lại ôm Hứa Anh ngủ. Cố Tinh Trầm tựa vào sườn của tường, nhìn gương mặt ngủ yên của Hứa Anh, có chút mê man. Tới như vậy, cậu còn thích sao, Hứa Anh, kỳ thật. Cậu sẽ sợ phải không? Chỉ là, cậu không biết mà thôi. Năm nay lại là mùa đông lạnh, bên cạnh sân thể dục gió lạnh vù vù. Hứa Anh đứng dưới bảng bóng rổ trong chốc lát, bị lạnh tới không lưng. Cô xoa xoa tay, từ đâu móc ra di động, mở tới WeChat Cố Tinh Trầm. Tin nhắn mới nhất là, đừng chờ tớ, mau về phòng học, lạnh lắm. Lúc này, trong văn phòng của chủ nhiệm khối, Từ Tĩnh cũng ở đó, Cố Tinh Trầm bị gọi tới. Cô Từ, thầy Chu, ngồi ngồi ngồi, đừng cậu nệ được không? Chủ nhiệm khối đứng lên, đẩy ghế cho Cố Tinh Trầm ngồi xuống. Lời nói Cố Tinh Trầm không nhiều, là người luôn vững chắc khiêm tốn. Thành tích tốt đến không còn gì để nói, tới mọi giáo viên của khối đều thích cậu, bọn họ dạy nhiều học sinh như vậy, đứa trẻ như thế này, sau này khẳng định sẽ có tiền đồ rất lớn, cảm ơn thầy Chu. Cố Tinh Trầm cũng không lùi bước, nói cảm ơn, liền ngồi, Tinh Trầm à, hôm nay muốn nói với em về việc du học. Chủ nhiệm khối nói ra một câu, liền tặng cho Từ Tĩnh một ánh mắt, Từ Tĩnh nhận được ánh mắt liền hiền từ mà cười. Là như thế này. Toàn khối có hai suất học bổng du học Mỹ, dựa theo thành tích cùng biểu hiện thường ngày để bầu cử. Em trở về chuẩn bị đi, cuối tuần tới sẽ tham gia một cuộc thi. Sau đó là quá trình phỏng vấn đơn giản, Cố Tinh Trầm nâng mí mắt, cậu luôn chưa từng có nhiều biểu tình, gương mặt anh Tuấn luôn có loại lãnh cảm làm nữ sinh yêu thích nhất, rất nội liễm, làm người khác không thể đoán được ý nghĩ, cảm xúc của cậu. Từ Tĩnh cũng không đoán nổi, rõ ràng là đang lần mò, đừng lo lắng. Thi thố đối với em hẳn là không khó. Từ Tĩnh an ủi. Bằng với tố chất của em, có thể chắc chắn, khu dạy học vang lên chuông vào lớp từ tầng cao nhất, trong trường học học sinh đi đi lại lại nhiều hơn, lá cây rót xuống ánh sáng từ cây ngô đồng, đầu ngón tay kết chút băng, chim sẻ bay qua, Hứa Anh ở cây cùng sân bóng rổ đi qua đi lại, gió lớn, thổi trúng não làm cô đau cả đầu, ứa ra nước mắt, vẫn là ở phía nam tốt hơn, không có gió lớn như vậy, ê. Sao Cố Tinh Trầm vẫn chưa ra vậy, Hứa Anh lẩm nhẩm lầm nhầm, lại nhìn di động, ngẩng đầu, rốt cuộc thấy Cố Tinh Trầm nghênh diện đi tới, này, nhanh lên đi. Lạnh quá, Cố Tinh Trầm tự hồ không nghĩ tới cô vẫn sẽ chờ, lại xác nhận nhìn một cái, sau đó kéo nhanh bước chân đi ngược gió, đem Hứa Anh ôm lại trong ngực, đồ ngốc, không phải đã nhắn tin bảo cậu không cần chờ sao, Cố Tinh Trầm đem khăn quàng cổ của mình quàng cho cô, gói lại kỹ lưỡng. Đã không biết nghe lời. Còn không thèm yêu quý chính mình. Mặc ít như vậy đứng ở nơi này rốt cuộc là ai lạnh. Kỳ thật trong lòng cậu có chút vui sướng hèn mọn, bề ngoài thanh lãnh nhưng vẫn như có như không ôn nhu. Hiện tại, Hứa Anh cũng sẽ chờ cậu. Hứa Anh lạnh tới đầu lưỡi tê dại, lắc lắc đầu, nhanh nhẹn ôm lấy eo Cố Tinh Trầm sưởi ấm, sau đó nhìn cậu cười. Cậu yêu quý tớ rồi, tớ lười yêu quý chính bản thân mình. Sao phải bắt cả hai người làm cùng một việc vậy, lãng phí thể lực. Cố Tinh trầm thoáng chút lùi lại, có người nhìn kìa Hứa Anh, ông một chút thôi mà, tớ lạnh lắm. Cô liền ác liệt cười hừ một cái, càng muốn tiến lại gần, làm nũng, thương tớ không nào, thiếu niên vẫn đang do dự, Hứa Anh cũng hừ hừ cười, đem cậu ôm sát lại. Học sinh bên kia nhận ra bọn họ, cũng giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm, Cố Tinh trầm cứng đờ một chút, Hứa Anh lại càng ôm chặt hơn, cười đầy xấu xa nói, ôm thì ôm thôi, cậu đừng nên có những phản ứng không nên nhé. Cố Tinh trầm so với cô cao, rũ mắt bực bội nhìn cô một cái, mặt có chút đỏ. Hứa Anh rất thích nhìn bộ dạng cao lãnh hũ nút nghẹn khuất của Cố Tinh Trầm, đặc biệt đáng yêu. Cố Tinh Trầm được gia giáo rất tốt, từ nhỏ đã rất lễ phép rụt rè, đừng có nhìn cậu hiện tại có bộ dáng giống như thờ ơ, nhưng trong lòng có rất nhiều thẹn thùng đấy. Ha ha, đúng là một cậu nhóc thanh thuần. Thành phố S vừa vào đông gió liền rất lớn, đại khái bởi vì địa thế bình nguyên. Gió thổi qua giống như dao nhỏ, đông lạnh cả người, đường vào khu dạy học có đệm một lớp cọ. Phía trên có những dấu chân trên tuyết, lung tung rối loạn. Tốt xấu gì cũng là ở trường học, đi tới cửa Hứa Anh liền tách ra, Cố Tinh trầm nhấc lên chiếc mành màu xanh lục, Hứa Anh nhanh như chớp chui vào, hơi ấm máy sưởi ập vào mặt, độ ấm lập tức từ âm độ lên tới 10, 20 độ, Hứa Anh mới có sức nói chuyện, tớ chỉ muốn ở cùng cậu thêm một chút nên mới chờ cậu thôi, sau khi thi top 10 của khu xong, tớ sẽ phải đi rất nhiều ngày, không nhìn thấy cậu tớ sẽ rất nhớ đấy. Miệng Hứa Anh ngọt ngào nhất là khi nịnh nọt người, Cố Tinh trầm nặng nề trầm mặt nhìn cô một cái, miệng lưỡi bình thường nói, vậy đừng đi. Vừa lúc là cuối kỳ, tớ sẽ dạy bổ túc cho cậu, không cần cậu thi được điểm cao nhưng ít nhất sẽ có cơ bản, nếu không thi chuyên khoa cũng sẽ không thi được, như vậy làm sao được? Lần này thi đấu nhất định phải đi. Hơn nữa, tớ còn muốn thắng đấy, lời nói đứng đắn và song sắc của Hứa Anh vốn không nhiều. Cố Tinh trầm cảm thấy cô có chút bất thường, cậu rất thích ca hát sao? Tớ cho rằng cậu chỉ đùa giỡn, có thể vậy. Hứa Anh gật gật đầu, cậu am hiểu đọc sách, tớ am hiểu biểu diễn ca hát. Mỗi người dù sao cũng phải có chút sở trường, cho nên tớ muốn đem nó phát huy thật tốt. Sau đó Hứa Anh nghiêng đầu nhìn qua, hơn nữa mỗi ngày cậu đều bắt tớ đọc sách, tớ cũng phải hít thở chút không khí phải không? Cố Tinh trầm vỗ vỗ chút hạt tuyết dính trên đỉnh đầu cô. Chú ý tới câu nói cuối cùng của cô, nhưng cũng không nói, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.